Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1905, chương 1905 Quan Môn Đệ Tử. Ân, là hạ giới một cái cố nhân. Giang Nam Như không biết Từ Giao như thế nào sẽ biết được này đó. Chắc là hôm qua cùng Ngư Công Tử đồng hành thị vệ. Đem nhìn thấy nghe thấy truyền ra, thì ra là thế. Lúc này, Từ Giao lại là hơi hơi gật đầu. Nói, Giang Nam Như ở Thanh Long Môn đãi mấy ngày. Liền lặng yên rời đi. Cùng nàng đã đến là lúc trận trượng bất đồng. Đi thời điểm lại là không có dư thừa tiếng vang. Ngay cả Từ Giao cùng Ngư Công Tử. Giang Nam Như đều không có thông chi, người kia đã qua. Ở kia đình viện ở ngoài. Lại ngốc ngốc đứng thẳng một người. Người nọ chậm rãi xoay người. Đúng là Thanh Long Môn bên trong Ngư Công Tử, người họ Cá đi. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng không lắm ra cả thanh âm. Chậm rãi nói, Từ lão. Ngư Công Tử xoay người vừa thấy. Lại thấy kia phía sau đứng thẳng đúng là Từ Giao. Vội vàng đứng thẳng lên. Cung kính nói, ân. Từ Giao hơi hơi mỉm cười. Nói, nàng đi rồi. Đi rồi. Ngư Công Tử nói, ân. Lão phu nhiều năm không thu đệ tử. Không biết Ngư Công Tử có không nguyện ý trở thành lão phu quan môn đệ tử. Từ Giao chậm rãi xoay người. Hơi hơi mỉm cười. Trong miệng nói, đóng cửa. Đóng cửa. Đệ tử. Ngư Công Tử vẻ mặt kinh ngạc. Chậm rãi nói, không sai. Từ Giao nói, có thể nào? Không muốn. Nguyện ý. Nguyện ý. Ngư Công Tử vội vàng nói. Có lẽ là quá mức khẩn trương quan hệ. Ngư Công Tử trong miệng lời nói đều có vẻ dồn dập rất nhiều, ân. Từ Kiều gật đầu, không hề ngôn ngữ, mà là chậm rãi quay đầu lại, ngắm nhìn ngọn núi chi gian. Giang Nam Như tự không biết kia Thanh Long Môn sự tình. Cũng không biết Từ Giao cùng Ngư Công Tử chi gian sư đồ danh phận. Nàng lúc này chính đi ở con đường phía trên. Đi hướng Từ Giao sớm đã đánh dấu quá địa phương, tìm Long Nhai. Từ Giao trong miệng thần Long nhất tộc tụ cư nơi, đi rồi hồi lâu. Giang Nam Như rốt cuộc tìm tới rồi truyền thuyết bên trong tìm Long Nhai. Chính là, Giang Nam Như trăm triệu không nghĩ tới. Truyền thuyết bên trong tìm Long Nhai lại là một cái nho nhỏ triền núi. Kia triền núi cũng chỉ có trên dưới 100 mễ cao. Từ xa nhìn lại. Liền giống như là một cái không chớp mắt sườn núi giống nhau, chẳng lẽ nơi này chính là truyền thuyết bên trong tìm Long Nhai. Giang Nam Như nhìn trước mặt sườn núi, lại là có chút nghi hoặc, cau mày, gắt gao nhìn kia sườn núi, Từ Giao đã từng cấp Giang Nam Như nói qua. Tìm Long Nhai phía trên chính là kia thần Long nhất tộc tụ tập nơi. Chỉ cần có thể thượng được tìm Long Nhai. Liền có thể thu hoạch đến xuất nhập thần Long nhất tộc tụ cư nơi cơ hội. Chính là, Giang Nam Như như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Trước mắt cái này giống như là thấp bé sườn núi giống nhau tồn tại. Chính là truyền thuyết bên trong tìm Long Nhai, Giang Nam Như tuy rằng trong lòng có điều không tin. Nhưng vẫn là chậm rãi đi tới kia tìm Long Nhai, chính là. Đường Giang Nam Như chậm rãi tới gần kia tìm Long Nhai thời điểm. Lại là cảm giác thấy hoa mắt, cảm giác được đạt một chỗ mặt khác địa phương giống nhau. Nguyên lai, kia quang ảnh tản ra nháy mắt, xuất hiện ở Giang Nam Như trước mắt lại là một cái cao ngất ngọn núi. Ngọn núi không biết có bao nhiêu cao, kia ngọn núi đỉnh núi thẳng tắp cắm vào tận trời bên trong, nguyên lai. Phía trước những cái đó đều là ảo giác. Giang Nam Như nhìn trước mặt ngọn núi, trong miệng lẩm bẩm nói. Cũng đúng là tới rồi lúc này. Giang Nam Như mới biết vì sao Từ Giao nói kia tìm Long Nhai cao không thể phàn. Giang Nam Như ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng thấy tìm Long Nhai mây mù lượn lờ. Không phải là nhỏ. Nàng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên thân mình vừa động. Liền hướng về kia ngọn núi mà đi. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng. Xem chuẩn dưới chân núi đá. Tiện đà thân mình vừa động. Nhất thời phi thăng một cái độ cao. Tiếp theo, Giang Nam Như hai chân liền động, dẫm đạp núi đá, liền bắt đầu rồi trèo lên. Hết chương.